Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, không tưởng được biến hóa. Doctor Strange ma pháp oanh tạc làm cho King of Chaos gào thét liên tục. Hình thể trực tiếp xúc thủy 1/4, người kia còn sẽ không nói. Tới tới lui lui na mấy chiêu cũng vô hiệu sau. Hắn không thể không vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Một hồi kỳ quái không rõ quang mang từ King of Chaos trong cơ thể hiện lên. Đây là vật gì? Một giây kế tiếp, đang ở tỉ mỉ kiểm tra King of Chaos vận mạng Daisy chợt đứng lên. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Quýt miêu lắc lắc cái mông to chen đến bên người nàng. Như là một cái xem náo nhiệt người qua đường giống nhau. Vẻ mặt hiếu kỳ, ngươi sẽ không có việc gì. Đi một bên chơi. Daisy trở tay liền đem mặt to miêu đẩy tới bên kia. Ngươi còn dám ngược đãi ta. Ta đi học King of Chaos. Ta muốn độc lập. Ta muốn cùng ngươi ở riêng. Daisy con mắt trừng cực đại. Quýt miêu cái này mới lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Còn lưu tu giống nhau cho nàng đấm đấm bối. Đầu năm nay phân thân độc lập tính đô mạch như vậy sao? Đại cục trưởng lại phát hiện một cái multiverse cấp vấn đề. Vì bảo trì phân thân trưởng thành tính, nhất định phải để cho bọn họ có nhiều hơn quyền tự chủ. Nhưng có rồi quyền tự chủ cũng là một phiền phức. Phải thời khắc nhìn chằm chằm. Một cái hai cái hoàn hảo. Sinh ra khẳng định liền không quản được rồi. Nàng chuẩn bị trở về đầu liền đem Quýt miêu hảo hảo thao luyện một phen. Ít nhất phải nắm giữ cái này tự chủ tính cùng độc lập tính giữa phân giới điểm. Bất quá na là lúc sau vấn đề. Ý tưởng tạm thời gác lại. Nàng bắt đầu chuyên chú trước mắt. Nhìn một chút nàng nhịn không được thở dài một hơi. Quýt miêu vẻ mặt hiếu kỳ. Cố nén không có hỏi. Hỗn đàn a, làm sao có thể như vậy? Tổn nhân bất lợi kỳ. Thực sự là làm giận. Nàng tức giận đến oán trách hai câu. Nguyên bản dựa theo nàng thôi chắc. Hoặc có lẽ là theo vận mệnh trên quan chắc được kết quả. King of Chaos sẽ phải bí qua hóa liều. Vọt thẳng đánh gông xiềng vận mệnh. Làm cho chính hắn triệt để chém đứt cùng Lord Chaos liên hệ. Biến thành một cái cá thể độc lập, lực mạnh thần chi trước là nói như vậy, Daisy quan sát kết quả cũng là như thế này, sẽ không hướng nơi khác muốn, nhưng bây giờ không biết là siêu anh hùng cho hắn áp lực quá lớn. Vẫn là bản thân thì có kế hoạch, hắn cải biến vận mạng của mình, là cải biến không phải đột phá, hắn ở một chân bước vào cửa thời điểm đột nhiên xoay người. Đem tất cả mọi người lừa bịp một cái đem. Sau đó đi rồi một con đường khác. Hắn mang theo Lord Chaos thân thể. Đem thân thể này áp xúc đều xem trọng mới chuyển hóa. Từ hỗn loạn đường đổi đến rồi hắc ám đường. Hai người từ bản chất từ mặt chữ nhìn lên đều không giống với. Hơn nữa hắc ám, ban ngày, đây đều là trật tự lực lượng. Hắn mang theo Lord Chaos thân thể đi đầu quân trật tự. Thỏa thỏa chính là đem Lord Chaos gài bẫy. Càng làm cho bí mật quan sát Daisy mở rộng tầm mắt. Daisy, Daisy, người này là chuyện gì xảy ra? Có đề nghị gì sao? Captain America thanh âm từ trong ống nghe truyền ra. Daisy nhìn thoáng qua ngoại giới. Phô thiên cái địa hắc vụ đã bao phủ gần phân nửa Dream Dimension. Nàng gia trì của mọi người anh hùng trên người sức mạnh Star Brand đang ở tốc độ đều đặn giảm xuống. Nàng suy nghĩ một chút. Không thể không nói sự kiện phát triển vượt qua dự liệu của ta. Đáng chết này vận mệnh đang đùa ta. Tin tức tốt là King of Chaos đã bị các ngươi tiêu diệt. Các ngươi lại một lần nữa cứu vớt Multiverse. Chúc mừng, chúc mừng. Trong giọng nói của nàng liền không có bao nhiêu vui sướng nhân tố. Stark hợp thời hỏi, vậy nhất định có tin tức xấu đi. Tin tức xấu chính là King of Chaos biến thành hắc ám vua. Nếu để cho King of Chaos cuối cùng thắng lợi, chúng ta đây cái vũ trụ này thì sẽ hoàn toàn hỗn loạn xuống phía dưới. Không có pháp luật, không có trật tự, sở có sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ biến thành người điên. Hết thảy vật lý quy tắc đều bị sửa. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Từ vĩ mô mặt xem, King of Chaos đúng là chết rồi. Trước lo lắng cho mọi người áp lực tâm lý, thật tốt nói hiện tại liền có thể nói. A hát, ta thật cao hứng. Vậy bây giờ đâu? Về sau thế giới của chúng ta liền không có thiên lý rồi không? Vẫn tại đả tương du Black Widow hỏi một câu. Daisy ánh mắt nỗ lực xuyên qua trùng điệp hắc vụ, muốn nhìn rõ cái này huyền bí trong đó. Cái này King of Chaos từ đầu tới đuôi liền cho nàng một loại tuyệt không cân đối cảm giác. Trước tưởng phân thân và tập thể trong lúc đó có sai biệt tính. Hiện tại xem ra còn có nội tình, chỉ là hắc vụ quá mức dày. Nàng căn bản thấy không rõ nội bộ hư thực, cá nhân ta phỏng đoán cũng sẽ không đến loại trình độ đó. Hắc ám chính là vì phân chia quang minh. Hắn hiện tại không biết làm điên cuồng như vậy chuyện rồi. Hắn hiện tại thật khó khăn. King of Chaos biến thành hắc ám vua. Đối phương lập trường cải biến. Hắn hiện tại mất đi thảo phạt trụ cột. Hắc ám cũng là bình thường vũ trụ một bộ phận. Có đêm tối, có ban ngày. Sinh mệnh có trí tuệ mới có một công việc nghỉ ngơi khoảng cách. 24 giờ vẫn đi làm. Ai cũng chịu không nổi. Không phải hỗn loạn cũng hỗn loạn. Nếu như bọn họ bây giờ tiếp tục đánh, dựa theo Daisy ước đoán, Eternity nhất định sẽ tham gia. Việc này lập tức liền phức tạp hóa rồi. Nàng đối với King of Chaos hoặc giả nói là hắc ám vua không có nhất định lý do. Người này lại không xong trang bị, cũng sẽ không cho nàng cung cấp một tia một hào sức mạnh Starbrand. Nếu như không phải làm cho lời của nàng, thực sự không đáng tiếp tục tử chiến rồi. Chư vị về trước trong phi thuyền đến đây đi. Chuyện biến hóa quá nhanh, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ân, nàng đột nhiên nhận được một cái xa xôi không gian trò chuyện. Là Living Tribunal bên người Lord Chaos. Thân thể hắn bây giờ là triệt để độc lập, chém đứt cùng hắn giữa liên hệ. Cái tổn thương này quá, thanh âm của hắn cực kỳ vội vàng sao động. Daisy nghe xong một hồi, sau đó gật đầu, nếu cao tầng tham gia, vậy mình liền đi qua nghe nghe bọn hắn cao kiến a. Có thể Lord Chaos cuối cùng nói một câu nói để cho nàng khẽ nhíu mày. Lại xác nhận một lần. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, ta trước mang mọi người ly khai Dream Dimension. Tony, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi theo ta đi. Có một đại nhân vật muốn gặp ngươi. Người nào? Living Tribunal. Chưa nghe nói qua, người kia là ai? Là người giữ gìn vũ trụ hòa bình bằng hữu sao? Gọi đi làm cái gì? Stark vẻ mặt mộng bức, cấp độ này cách hắn thực sự quá xa. Đọc sách nhiều Doctor Strange quá sợ hãi. Living Tribunal truyền thuyết là thật. Ta ở Ancient One Đại sư trong ghi chép gặp qua tên này. Vũ trụ của chúng ta chung thật sự có như thế một vị người quản lý sao? Ta có thể đi không? Daisy mỉm cười. Quả thật có. Ca một mực nơi đó. Chắc là không có gọi ngươi. Đừng lo lắng. Không có nguy hiểm gì. Chúng ta rất nhanh thì trở về, một lần nữa trở lại vật chất giới, nơi này hỗn loạn sinh vật vẫn còn ở cùng người Skrull ác chiến. Nàng đem phi thuyền dừng sát ở một chỗ ẩn núp hành tinh mang trong. Lần này không cần nàng vật chất giới, siêu lưu thế giới, trung tính thế giới luân phiên qua cửa giống nhau va chạm. Cũng không cần mạnh mẽ đột phá thời gian giới hạn. Lord Chaos ở một bên kia cung cấp xe tiếp xe tống phục át. Một đạo tối nghĩa không rõ đường hầm vận chuyển xuất hiện ở bên trong phi thuyền. Daisy cảm thấy như vậy rất tốt. Nàng thật đúng là không tin rằng mang theo Stark đi xuyên toa thời gian. Truyền tống rất bình ổn, giống như là một bộ thang máy. trực tiếp ở thời gian cùng thời gian khe hở gian ghé qua. Đến khi dưới chân bọn họ bình ổn sau, đã tới trung tính không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.